Thần nông tiểu y tiên. Chương 767, Trình An Thái là một lão hồ ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, Trình An Thái mặc dù ở ngoài mặt nhìn như vậy có tiền, mà trên thực tế, hắn chỉ là tỉnh thành một đại gia tộc tại Tân Dương người đại diện. Gia tộc này chính là tỉnh thành tứ đại gia tộc Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thế Gia tuy nói tại tỉnh thành trong tứ đại gia tộc xếp hạng gần chót, thực lực nhưng là không thể khinh thường. Chẳng những tại bên trong tỉnh chính thương hai giới hô phong hoán vũ, chính là dõi mắt cả nước, Âu Dương gia đều có cường đại hậu trường chống đỡ. Âu Dương gia tộc gia đại nghiệp đại, tại trong tỉnh thành nắm giữ một nhóm lớn chính mình người ủng hộ, như là Phương gia, Liêu gia chờ, đều là cùng Âu Dương gia tộc đứng ở cùng một trận chiến tuyến đồng minh quan hệ. Trước đây không lâu, Âu Dương gia tộc lão gia tử được một hồi bệnh lạ, khắp nơi tìm danh y bất trị, cuối cùng có vị đạo sĩ cung cấp phương thuốc cổ truyền, nói nếu như tìm được một loại đã diệt tuyệt sinh vật làm dược cho lão gia tử ăn vào, liền có thể trị hết hắn bệnh. Đạo sĩ toa thuốc này vừa ra, Âu Dương gia tộc nhân liền căn cứ ngựa chết thành ngựa sống ý tưởng, tìm kiếm khắp nơi loại này hiếm thấy phương. Mà coi như Âu Dương gia tộc thuộc hạ, Trình An Thái bọn họ cũng không nhàn rỗi, tham dự tìm. Nhưng là, toa thuốc này nhắc tới đơn giản, nhưng chân chính làm, há chẳng phải là giống như thiên phương dạ đàm bình thường khó mà làm được. Hỏi dò ở nơi này thế gian, nếu nói là đã diệt tuyệt sinh vật, dĩ nhiên là vô tích khả tìm rồi. Chẳng lẽ nói muốn tìm một đầu khủng long đi ra cho lão gia tử trưng ăn hay sao? Tại hơn nửa năm đó đến, Âu Dương gia tộc cơ hồ xuất động có thể vận dụng hết thảy lực lượng. Nhưng là từ đầu đến cuối đều không có tìm được đạo sĩ theo như lời hiếm thấy phương. Mà đang lúc mọi người nếu muốn buông tha thời điểm, nhưng là không nghĩ vậy mà thật bị Trình An Thái dò thăm một ít tin tức. Trình An Thái biết được làng chài nhỏ lão Triệu trong tay có một loại đã biến mất rồi 20 năm trường giang cá trích. Hắn liền tính toán trong lòng, nhận định này trường giang cá trích chính là đạo sĩ theo như lời đã diệt tuyệt sinh vật. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng là cái lý này mà. Thử nghĩ, một loại sinh vật, vậy mà dài đến 20 năm đều không thấy tăm hơi. Chẳng phải chính là giống như là đã diệt tuyệt sao? Hiện tại đột nhiên tái hiện nhân gian, chẳng phải chính là tương đương với ông trời già cho lão gia tử đưa tới thần dược cứu mạng. Vì vậy, Trình An Thái liền đích thân tìm đến gia Triệu, muốn lấy giá cao theo lão Triệu trong tay mua thần ngư. Tiếc rằng lão Triệu là một cố chấp tính tình cổ quái người. Người ta căn bản cũng không là cách xù kim tiền lay động. Mặc dù hắn không hiểu Trình An Thái mua cá trở về chân thực mục tiêu, lại biết Trình An Thái căn bản là không có đem trường giang cá trích truyền thừa tiếp ý tứ cùng năng lực. Vô luận như thế nào cũng không có bán cho hắn. Trình An Thái cầu cá không được, càng là nhận định loại này thần ngư chính là cứu chữa Âu Dương lão gia tử tốt nhất thuốc hay. Tự nhiều lần trăm phương ngàn kế yêu cầu mua, thậm chí còn không tiếc phái đầu chọc cường tới cướp. Tê du yện đờ, ựa cê cê, óp, y tại tia u, i e n, t h, i, c h, c, o d, n, e, t. Sau khi nghe xong Trình An Thái kể, Lương Phi chỉ cảm thấy một trận giờ khóc giờ cười. Hắn mình chính là làm thầy thuốc, nhưng là không biết thiên hạ này còn có thể có cái gì thần ngư lại còn có như vậy kỳ hiệu. Lại có thể coi như đặc hiệu dược tới trị bệnh cứu người rồi. Lương Tổng, người đang cười cái gì? Trình An Thái vừa dứt lời xong, nhưng là nhìn đến Lương Phi đang ở nơi đó lộ ra không cho là đúng nụ cười, không khỏi kỳ quái hỏi. Ha ha ha. Trình Tổng, ta đang cười các ngươi không phân biệt thị phi, vậy mà tin tưởng một cái yêu đạo mà nói. Lương Phi chút nào cũng không giấu giếm chính mình ý tứ, ha ha cười nói, mặc dù tại lý thì chân bản thảo cương mục chung, có chút cá cũng là có thể làm thuốc, nhưng có thể làm thuốc, cũng không biểu thị cá chính là dược. Ta học y nhiều năm, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ăn cá là có thể trị hết bệnh. Cái này, nghe Lương Phi vừa nói như vậy, Trình An Thái cùng mọi người cũng đều lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn họ đều không phải ngu hủ người. Nhưng chuyện này chuyện gấp phải tòng quyền. Huống chi lại vừa là Âu Dương gia tộc, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cho bọn hắn nhiều mặt làm áp lực. Bọn họ cũng bị động. Lương Tổng, người nói cũng có đạo lý. Trình An Thái sắc mặt có chút khó chịu. Nhìn Lương Phi liếc mắt sau đó. Nhưng là bất đắc dĩ thở dài nói. Thật ra thì, chúng ta vừa mới bắt đầu cũng có ý nghĩ như vậy. Cho là này không tuân theo cõng đối với thức ăn và dược vật căn bản quy luật. Mặc dù nói một ít thức ăn cũng là dược vật cũng là vật thật, có thể đúng là không người cầm cá tới chữa bệnh. Trình An Thái lời còn chưa nói hết, nhưng là nửa đường dừng lại một chút, Lương Phi không có quấy rầy. Hắn biết rõ, Trình An Thái nhất định còn có lời còn chưa dứt. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán. Trình An Thái hơi chút dừng lại một chút sau đó. Chợt lại quay lại thoại phong. Nghi vừa nói đạo. Nhưng này cái trường giang cá trích. Tựa hồ có chút bất đồng. Loại cá này trước kia là trên bàn ăn mỹ vị. Sau đó diệt tuyệt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện. Nhưng cũng vẻn vẹn là xuất hiện mấy cái. Cái này có phải hay không chính là đáp lại vị kia đạo sĩ châm ngôn. Thật có thể chị Âu Dương lão gia tử bệnh. Mặc dù nói cái này chẳng qua chỉ là Trình An Thái trong lòng mình suy đoán. Nhưng hắn vẫn không dám lấy chính mình suy đoán tới cất mài ý tứ. Coi như là biết rõ Lương Phi không tin. Hắn cũng không dám cưỡng ép mà đi thuyết phục hắn. Trình lão bản, các ngươi quá mê tín rồi. Nhưng mà, đối với Trình An Thái suy đoán, Lương Phi nhưng là không khách khí chút nào cho hắn phủ định ý kiến. Càng lấy Trình An Thái bọn họ vô pháp cãi lại thanh âm nói. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Trường giang cá trích chẳng qua là cá lớn loại. Là thì tiên, có thể ăn, nhưng muốn trông cậy vào hắn tới chữa bệnh. Nhưng là không khác nào thiên phương dạ đàm. Huống chi, loại cá này đã biến mất rồi 20 năm. Hiện tại tái hiện thân ảnh. Đây là muốn nhận được quốc gia bảo vệ. Coi như là thiên vương lão tử cũng ăn không được. Chuyện này, nghe được Lương Phi như vậy một phen trường thiên khoác lác. Trình An Thái mấy người nhất thời bị hắn cho nói á khẩu không trả lời được. Ngạc nhiên nhìn về phía Lương Phi, nhếch to miệng, nhưng là không nói ra lời. Thật lâu, Trình An Thái mới như là theo Lương Phi trong lời nói ngộ xảy ra điều gì. Dò xét tính hỏi, Lương Tổng, người nói. Nếu như không đem này thần ngư đưa cho Âu Dương lão gia tử ăn. Không biết Lương Tổng ngươi có cái gì sao càng tốt biện pháp không có. Nói thật ra thì Trình An Thái cũng thực rất quấn quýt. Hắn cũng không muốn tiêu phí lấy lớn như vậy đại giới đi thu mua cái gì đó thần ngư. Nếu như nói con cá này đối với chữa trị Âu Dương lão gia tử bệnh có hiệu quả mà nói đó còn dễ nói. Nhưng là vạn nhất không có một chứng dùng. Chính mình tốn ra kia nhất bút bạch hoa hoa bạc. Há chẳng phải là tất cả đều trong nước đi rồi. Còn có thể có biện pháp gì? Nhìn đến Trình An Thái bộ kia vẻ mặt đưa đám đáng thương dáng vẻ. Lương Phi chỉ cảm thấy lại vừa tức vừa buồn cười. Lập tức liền tức giận trợn mắt nhìn Trình An Thái liếc mắt. Nếu Âu Dương lão gia tử bị bệnh, kia tự nhất định trước phải biết rõ lão nhân gia ông ta đến tận cùng là bệnh gì. Sau đó sẽ hốt thuốc đúng bệnh. Đem hắn bệnh chữa lành thì phải. Ta cũng nghĩ như vậy. Lương Phi lời nói này mặc dù nghe vào nói nước chảy thành sông. Nhưng là vô tình ở giữa liền bị Trình An Thái cho dẫn tới trong hố. Trình An Thái nghe một chút. Một đôi khôn khéo mắt lão bất ngờ đã không hề đục ngầu. Mà là hai mắt thẳng sáng lên. Nhìn Lương Phi nói. Lương Tổng ngươi là một đời thần y. Y thuật cao minh như vậy, không biết ngươi có thể không theo ta cùng đi chuyến tỉnh thành. Cho Âu Dương gia lão gia tử xem bệnh. Lương Phi sau khi nghe xong, trong lòng nhất thời sinh ra một loại bị Trình An Thái này lão hồ ly tính toán bình thường mà cảm giác. Xem ra Trình An Thái hôm nay hẹn tự mình tiến tới chân thực mục tiêu. Thật đúng là không phải là vì cái gì đó gấp đôi giá cả mua thần ngư. Mà là muốn mời chính mình đi tỉnh thành thay Âu Dương lão gia tử chữa bệnh a cách chương.